Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1810, Vũ Hầu Thần Chủ. Thần đế cùng tàn tiên điện người tại chiến tộc địa bàn bị thiệt lớn. Ấm ức mà về, tin tức này cũng như phong bạo đồng dạng truyền khắp thần giới các nơi. Cho tới nay, tất cả mọi người cảm thấy đế cảnh vô địch. Bây giờ bọn hắn lại tại chiến châu đại địa phía trên. Bại vào chiến trận phía trên. Đầu tiên là tại Lữ gia địa bàn ăn phải cái lỗ vốn. Về sau lại tại Lý gia địa bàn ăn phải cái lỗ vốn. Đều là giống nhau biến thái chiến trận. Không ít chân thần cùng thần cấp cường giả vẫn lạc. Cho dù là bọn hắn song đế đồng thời xuất thủ. Cũng bị bức lui. Đây là cỡ nào biệt khuất sự tình. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn không có tao ngộ qua khó như vậy có thể sự tình. Cuối cùng, bọn hắn ra kết luận, chiến tộc bên trong có tiên cấp trận pháp bảo vệ, trừ phi có chân chính tiên binh xuất thế, nếu không không người nào có thể phá được trận pháp. Thần giới người đều biết đạo chiến tộc là nhân tộc mạnh nhất một mạch. Bây giờ không chỉ có chiến đế xuất hiện, còn có cường đại chiến trận hiển hiện. Khó trách có thể một mực sừng sững ở tại thần giới phía trên lâu dài không suy. Từ hôm nay lên chiến tộc có thể cùng bất luận cái gì thần điện thế lực bằng được. Chiến châu không người có thể lấn. Chỉ có chiến tộc người rõ ràng. Bọn hắn hôm nay vinh quang đều là đến từ Dương Vũ Thiếu Đế. Nếu như không có hắn, chỉ sợ chiến châu nguy rồi. Hiên Viên Chuẩn Đế, Hậu Tộc Chuẩn Đế. Lại một lần nữa đi vào Dương gia muốn gặp Dương Vũ. Đáng tiếc Dương Vũ đã rời đi. Chiến thần tháp không có bị mang đi. Dương Vũ không có dung hợp một đời trước ký ức thời điểm. Còn cần chiến thần tháp trợ giúp. Bây giờ đã dung hợp ở kiếp trước ký ức. Chiến thần tháp có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu. Đúc lại một thanh tiên binh cũng không phải không thể. Tiểu Hắc hết thảy đều là từ hắn cái này học. Hắn lại so với Tiểu Hắc chênh lệch sao? Bây giờ Dương Vũ đã trở về Dược Thần Điện. Dương Vũ trực tiếp đi gặp Dược Đế. Dược Đế vẫn như cũ chỉ có phân thân ở tại trong điện. Đường Dương Vũ nhìn thấy hắn về sau. Lập tức nói ngay vào điểm chính. Dược Đế, ngươi chân thân bây giờ ở phương nào? Ngươi không quay lại về. Địa bàn chỉ sợ khó giữ được. Dược Đế ánh mắt nhảy lên. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vũ quát hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Sau một khắc, có bàng bạc lực lượng hướng phía Dương Vũ trấn áp quá khứ. Dù chỉ là một đạo lực lượng phân thân, vẫn như cũ không phải ai đều có thể thừa nhận được. Dương Vũ không nhìn cỗ khí thế này nói. Ta chính là ta. Chỉ bất quá đã thức tỉnh một chút ký ức thôi. Dược Đế nhìn chằm chằm vào Dương Vũ thật lâu không nói chuyện, một hồi lâu về sau mới thở dài nói, bây giờ ta không ở tại thần giới, nghĩ gấp trở về cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá ta đã nghe nói ngươi tại chiến châu bên trong tạo đế thành công, phải chăng đã có cách đối phó? Nếu như ngươi đem Dược Thần Điện lực lượng giao cho ta, ta có thể bảo đảm Dược Thần Điện vạn vô nhất thất. Nhưng là ta không muốn những tên kia đạt được. Vẫn cần liên hợp càng nhiều thế lực mới được. Dương Vũ không chút khách khí đáp lại nói. Đổi thành người khác nghe nói như thế. Chỉ sợ đều cảm thấy Dương Vũ muốn đoạt vị. Dược Đế đáp. Ta phong ngươi làm Thiếu Đế thời điểm. Liền mang ý nghĩa ngươi có thể trưởng quản Dược Thần Điện. Bây giờ thực lực của ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng muốn trưởng quản thần điện, sợ có người không phục. Không có việc gì, chỉ cần ngươi ủng hộ ta, ta tự nhiên có thể để bọn hắn nghe theo ta. Dương Vũ chắc chắn mà nói, ngươi cũng nói như vậy, ta còn có lý do gì ngăn cản. Dược Đế đáp, một ngày này, Dược Đế tuyên bố Dương Vũ đem tiếp quản Dược Thần Điện. Dược Thần Điện chín điện điện chủ cộng tôn Thiếu Đế. Đường quyết định này tuyên bố về sau. Dược Thần Sơn trên dưới đều là chi chấn động. bọn hắn đều đang hoài nghi hẳn là Dược Đế xảy ra chuyện rồi. Vì sao gấp gáp như vậy đem đế vị truyền cho Dương Vũ đâu? Chín đại điện chủ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Dược Đế đã nhận Dương Vũ vì sư đệ, đồng thời còn phong hắn làm thiếu đế, đã sớm biểu lộ hết thảy. Bây giờ Dương Vũ bước vào chân thần cảnh giới, mà lại đã có thể luyện chế ra ngũ kiếp chân thần đan. Đã không thể so với bọn hắn những lão gia hỏa này yếu đi. Khuyết điểm duy nhất chính là tư lịch còn rất nhạt, cho Dược Thần Điện cống hiến còn chưa đủ. Dù là hắn đem thông thần phủ quản lý ngay ngắn rõ ràng, vẫn như cũ còn chưa đủ sức thuyết phục. Dù sao Dược Thần Điện là lấy luyện đan chi đạo mà nghe tiếng thần điện. Mặt khác lại có một đạo tin tức truyền ra, Dương Vũ sẽ tại Thụ Phong Thần Điện chi chủ thời điểm đem luyện chế đan dược, lấy chứng nó vị. Chín đại điện chủ biết Dương Vũ luyện đan thiên phú bất phàm, thế nhưng là Dược Thần Điện bên trong người biết còn chưa đủ. Lần này công khai luyện đan, đem đại biểu cho Dương Vũ có thể hay không có tư cách trưởng quản Dược Thần Điện. Đây chính là thần giới năm đại thần điện một trong, không có sức thuyết phục không thể được. Chín đại điện chủ cũng đều có tính toán, bọn hắn thật đúng là không tin Dương Vũ đã có thể vượt qua bọn hắn. Giống Dược Thần Điện điện chủ bình thường đều là lịch đại người nối nghiệp, bây giờ bị Dương Vũ nhanh chân đến trước, trong lòng khó tránh khỏi không có ý nghĩ. Nếu như Dương Vũ lần này luyện chế đan dược không cao hơn hắn, sợ khó mà phục chúng. Dược Thần Điện điện chủ không có cái gì lời oán giận, nhưng là nó hạ đệ tử liền có rất nhiều bất bình lời nói truyền ra, trong đó lại lấy chân thần dược sư Từ Viêm nhất là bất mãn. Hắn công khai gầm thét lên, thiếu điện chủ thiên phú không thể chê, thế nhưng là hắn còn quá non đi. Sư tôn ta vì Dược Thần Điện lao tâm lao lực nhiều năm, một mực là chín điện cộng tôn chi chủ, Dược Đế lão nhân gia vì sao để thiếu điện chủ nhanh như vậy tiếp ban? Cái này quá xem thường sư tôn ta. Nếu như thiếu điện chủ chứng minh không được mình, ta không thể nào tiếp thu được. Từ Viêm tính tình thối, nhưng là năng lực luyện đan rất mạnh, đi theo Dược Thần Điện điện chủ lâu nhất, luyện đan trình độ không thua gì những điện chủ kia. Lời hắn nói phân lượng rất nặng, có hắn dẫn đầu nói chuyện, những người khác cũng là lớn mật nghị luận. Tóm lại, rất nhiều thanh âm đều là phản đối Dược Đế quyết định này. Chỉ bất quá không dám giống Từ Viêm nói như vậy đến ngay thẳng như vậy thôi. Diệu Sinh Điện, Dương Vũ hành cung bên trong, cùng hắn ngồi đối mặt nhau không phải Kiều Viêm Vân, mà là Độ Tiểu Tinh. Đế điện bị diệt về sau, có chuẩn đế khoa phụ hộ tống Độ Tiểu Tinh thoát đi. Nàng không đường có thể đi, chỉ có thể tìm đến Dương Vũ. Há biết Dương Vũ cũng không tải Dược Thần Điện, nhưng nàng cũng không có rời đi, lưu lại chờ Dương Vũ. Bây giờ Độ Tiểu Tinh không có ngày xưa hào quang, như đóa hoa tàn lụi, tinh thần khí hoàn toàn biến mất, hiển nhiên nhận đả kích rất lớn. Yêu nàng nhất phụ thân chết bởi thần đế cùng tàn thương chi thủ, đây chính là sủng ái nhất nàng người, duy nhất chí thân chết rồi, nàng không khó qua mới là lạ chứ. Thiên Thần Điện hang ổ bị ta bình, cũng giết không ít Thiên Thần Điện người. Mặc dù không thể giết thần đế, nhưng không bao lâu liền có thể chạm đầu của hắn thay phụ thân ngươi trả thù. Dương Vũ bình tĩnh nói, hắn không biết nên an ủi ra sao Độ Tiểu Tinh. Có lẽ tin tức này có thể khiến nàng cao hứng một điểm. Quả nhiên, ánh mắt của nàng nhiều hơn mấy phần sắc thái nói, thật sao? Đương nhiên rồi, ngươi đi ra bên ngoài tùy tiện hỏi một chút đều biết. Dương Vũ thật sự nói, đa tạ ngươi. Độ Tiểu Tinh bôi qua một tia gượng ép tiếu dung cảm kích nói. Dương Vũ đưa nàng kéo tới ôn nhu nói, cười khóc liền khóc đi. Nàng cũng không khách khí, nhào vào Dương Vũ trong ngực lên tiếng khóc ồ lên. Nàng đã nhẫn nhịn rất lâu, lại không khóc cả người đều muốn điên mất rồi. Sau một hồi lâu, nàng đình chỉ thút thít, Dương Vũ vạt áo đều làm ướt. Ta muốn báo thù, ta muốn giết thần đế còn có tàn tiên điện người. Độ Tiểu Tinh hiện ra nồng đậm cừu hận chi ý nói. Tốt, ta giúp ngươi, Dương Vũ gật đầu đáp. Ở sau đó phong tứ đại điển trước, Dương Vũ một mực cùng với Độ Tiểu Tinh, chỉ điểm Độ Tiểu Tinh tu luyện, đồng thời cho nàng lưu lại vô số thiên tài địa bảo. Lần này, Dương Vũ truyền thụ cho Độ Tiểu Tinh cũng không phải là phổ thông phương pháp tu luyện, mà là vận dụng tiên căn chi pháp. Chỉ có đem tiên căn chi lực vận dụng mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra tiên chi tư. Ngoài ra, hắn còn đem đế điện tu luyện công pháp lợi dụng thái thượng cửu huyền quyết thôi diễn một phen. Đem môn kia đế quyết tăng lên đến tiên phẩm liệt kê. Độ Tiểu Tinh đạt được Dương Vũ truyền thụ đây hết thảy, mới phát hiện Dương Vũ cùng trước kia không đồng dạng, hắn tựa hồ lợi hại hơn. Phong tứ đại điển đúng hạn đến, Dược Thần Sơn tất cả cao cấp thần dược sư đều có thể vây xem trận này đại điển. Trận này buổi lễ long trọng, vô cùng long trọng, Dược Đế phân thân tự mình ra chủ trì. Hắn trước tiên là nói về một phen dược sư điện quá khứ huy hoàng, về sau mới cắt vào chính đề nói. Này thiếu đế Dương Vũ dung nhan như tiên, đạt được tiên tôn chân truyền, luyện đan thiên phú vô cùng, thành tựu Dược Thần Điện trẻ tuổi nhất chân thần dược sư. Nhiều năm qua thay Dược Thần Điện kiến công lập nghiệp, nay bản đế truyền vị cho hắn, chín điện cộng tôn làm chủ. Đặc biệt phong làm thần điện chi chủ tên là Vũ Hầu Thần Chủ. Nhìn chín điện hiệp thủ tiến lên, dẫn đầu Dược Thần Điện nâng cao một bước, các loại nhạc khí thanh âm vang lên, có phi cầm hất lên giải lụa màu bay lượn mà qua, như là thất thải thần mây mà đến, lại có thần âm trận trận đủ vang, vạn chúng thần đủ chúc mừng. Dược đế chi mệnh, không người nào có thể nghịch. Dương Vũ mặc một bộ tím bào, tu lấy kim long một bên, thêu lên thần đỉnh, khí khái uy vũ, từng bước một đi hướng thần điện kia chi chủ vị trí. Thụ vạn chúng chú mục, khi hắn xoay người lại thời điểm, đám người đồng nói, bái kiến Vũ Hầu Thần Chủ. Dương Vũ hư không một dẫn, tất cả mọi người đều là đứng lên, hắn sâu kín nói ra. Ta biết các ngươi không phục ta ngồi lên vị trí này, nhưng rất nhanh các ngươi đều sẽ phục. Khai đàn luyện đan, theo thanh âm của hắn rơi xuống, có cao đàn phù lược lên. Hắn đăng lâm cao đàn phía trên yếu ớt nói, đan đạo, ta so với các ngươi đều mạnh, ta không làm thần chủ ai có thể đến. Nhìn cho thật kỹ đi, đỉnh đồng thau xuất hiện, làm yêu cơ hỏa phần. Một đời trước, Dương Vũ cũng không phải là luyện dược sư, nhưng là hắn lại tiếp xúc qua lợi hại nhất luyện dược sư. Nhìn qua vô số luyện đan thuật cùng luyện đan phương, đã sớm ngực có càn khôn. Hôm nay hắn đem lợi dụng có khác luyện đan chi pháp, nói cho Dược Thần Điện tất cả mọi người. Hắn cái này Vũ Hầu Thần Chủ cũng không phải là chỉ là hư danh. Lần này luyện đan cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Hắn đem tất cả thảo dược duy nhất một lần ném vào dược đỉnh bên trong. Còn có rất nhiều thần tuyền cũng cùng một chỗ đổ vào. Tựa như là luyện chế dược dịch như thế. Vô cùng đơn giản thô bạo. Tất cả mọi người không hiểu hắn vì sao như thế. Rất nhanh liền có âm thanh vang lên. Đường đối đan đạo đạt tới một cảnh giới, liền có thể lạc ấn tại thảo dược tinh hoa bên trong, làm chúng nó vẫn như cũ thần niệm ý chí dung hợp tại một khối, không chút nào lãng phí, càng không lo lắng dược tính sói mòn, thuần túy đan đạo có thể cùng vạn dược gây nên cộng minh. Hắn mỗi một câu nói đều làm người tỉnh ngộ, thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào lý giải, ảo diệu bên trong, chỉ là ẩn ẩn có một loại mới dẫn dắt, yêu hạch lực lượng vô cùng cuồng bạo. Rất nhiều luyện dược sư luyện rơi rất khó, ta chỗ này có nhất pháp, có thể tùy tiện đem yêu hạch chi lực luyện hóa, mọi người có thể lợi hỏa chi đạo, lạc ấn tại yêu hạch phía trên, đốt nó hồn, lại lấy thần liên chi lực phá nó hạch, năng lượng băng tán thời khắc, lại tiến hành luyện hóa. Đám người như si như say nghe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.